mới cùng bọn Hoa Hâm, Vương Lãng, Tân Tỷ, Giả Hủ, Lưu Hoa, Lưu Dị, Trần Kiệu, Trần Quần, Hoàn Giai, cả bọn văn võ hơn 40 người vào thẳng nội điện tâu với vua Hiến Đế xin nhường ngôi cho Ngụy Vương Tào Phi. Đó là xã Tắc nhà Tào vừa nhóm dựng, giang sơn đời Hán phút lìa tan. Chưa biết Hiến Đế nói năng ra sao, xem hồi sau sẽ biết. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, xem việc gia đình họ Tào thoát được cảnh nổi da sáo thịt thì đã thấy rõ trời không tựa nhà Hán nữa. Nhu nhược như Tào Hùng thì chẳng làm chi nên chuyện, chứ như Tào Trương tính khí hào hùng tự đắc lại nắm trong tay binh quyền rất đông. Nếu Tào Trương kéo binh về vây Nghiệp Quận, rồi Tào Thực một tay trí tuệ khét tiếng tụ tập các văn thần mưu sĩ tính việc chống lại Tào Phi, thì có lẽ thiên hạ ắt phải đổi khác. Đằng này Tào Trương, Tào Thực lại không tranh nhau như anh em bọn Đàm, Thượng, nhà họ Viên mà lại hòa hiếu. Tào Hùng tự tận, Tào Trương quy thuận, Tào Thực xuôi tay. Chúng ta thấy đó là một cái may hiếm có của nhà họ Tào vậy. Lưu Phong tuy có tội, nhưng Huyền Đức giết đi thật không nên. Không cứu Quan Công là cái tội, nhưng không hàng Tào chứng tỏ Lưu Phong cũng còn trung nghĩa. Tội ấy nên tha. Việc đánh đuổi và cự tuyệt Mạnh Đạt đã đáng khen, thì việc chốt nghe lời Mạnh Đạt trước kia cũng đáng dung thứ. Thế mà Huyền Đức vụng tính, đã mất một nghĩa đệ lại giết đi một nghĩa tử. Hơn nữa, muốn giết Lưu Phong, sao không chịu ngay về mà giết, lại để cho tan quân mất đất, khiến cho tội Lưu Phong càng nặng, thì Huyền Đức phạm ba điều tai hại. Một là, nếu Lưu Phong biết rõ tội mình đem binh chạy ra ngoài, thì không khỏi việc hàng Ngụy. Hai là, đưa một Lưu Phong ra chọi với Từ Hoảng, Hạ Hầu Thượng, Mạnh Đạt và ba đạo binh, dù biết đánh không nổi mà cứ sai đi, thì không những cố tình bỏ Lưu Phong mà còn bỏ 50,000 quân nữa. Ba là, Mạnh Đạt đã bỏ đi, sao Huyền Đức không sai tướng khác ra giữ lấy Thượng Dăm, Phỏng Lăng, để đến nỗi Thân Nghi, Thân Đam quay ra làm phản, khiến cho Lưu Phong tiến lui hết đường. Thế là không những bỏ Phong mà còn bỏ cả đất đai Thượng Dòng nữa. Vụng tính ba điều ấy thì Huyền Đức hối tiếc sau này là phải.